Chương 492, buộc tội. Hôm sau, trong đại điện nghị sự, mười lộ sơn chủ tạm thời đến đông đủ. Trần Phi, các tứ tú, nữ, Thạch Mãn, Dương Triệu Thanh, Đan Đan Đan, nữ, Đinh Giải, Tiêu Vĩnh Điền, Ngưu Lập Công, Cốc Bình, Ninh Tái Lai, Miêu Nghị ngồi cao ở trên, ánh mắt quét qua trên người của mười vị sơn chủ tạm thời. Trong thời gian hơn nửa năm này, Thủy Vân Phủ đã xảy ra thay đổi biến hóa to lớn. Mười vị sơn chủ tạm thời này không thể không được tính công, người nào cũng tận tâm tận lực, đều coi như khiến cho Miêu Nghị hắn hài lòng. Từ một phương diện khác mà nói, Diêm Tu rất dụng tâm lúc tuyển chọn người cho hắn, không khiến cho hắn thất vọng. Cuối năm nghị sự, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể bàn luận, coi như là tổng kết đối với một năm này. Đinh Giải đứng ra, ông quyền tham tấu. Ty chức khống cáo Dương Triệu Thanh, lúc kéo nhân mã đánh lén đối với bản bộ của tôi, không ngờ lại sử dụng ra kỹ xảo ti tiện, hạ độc vào nguồn nước ở bộ nhân mã của chúng tôi, thắng không anh hùng. Đang đang đang cũng đi ra ôm quyền tham tấu. Ty chức cũng khống cáo Dương Triệu Thanh, hắn không ngờ lại thuê một nhóm tán tu thả ra ở địa bàn của mình trên đóng vai trò tai mắt, làm cho nhân mã của phe tôi căn bản không thể nào tiếp cận. Đây căn bản là không công bình đối với song phương giao chiến. Dương Triệu Thanh là kẻ chuyên làm việc ngoài quy tắc, ty chức thỉnh cầu phủ chủ nghiêm trị. Ngay cả Trần Phi cũng đứng ra, gương mặt sậm sì lên án. Ty chức cũng tố Dương Triệu Thanh, đã nói rõ là không dùng binh đao thật giao chiến, chỉ dùng một côn thay thế, nhưng mà khi giao chiến, bản bộ của tôi cầm một côn xông lên, Dương Triệu Thanh lại soái lãnh bộ thuộc lấy đao thương ra giao chiến, thắng không anh hùng. Miêu Nghị ngạc nhiên, hắn đều có thể tưởng tượng đến tình hình lúc đó, Trần Phi dẫn người ngựa cầm vũ khí làm bằng gỗ đánh tới, Dương Triệu Thanh bên này lại đột nhiên lấy ra hàng thật phản công, trong nháy mắt đánh giết bản bộ của Trần Phi chạy trối chết. Ngoại trừ Trần Phi, Miêu Nghị đối với người khác trên cơ bản không có ấn tượng gì. Một nhóm người liên tiếp tham tấu, làm cho Miêu Nghị có chút bất ngờ nhìn về phía Dương Triệu Thanh, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Hắn đã có nhận thức mới đối với người này, nên hỏi. Dương Triệu Thanh, ngươi giải thích thế nào? Ty chức không cần làm bất kỳ giải thích nào. Dương Triệu Thanh bước ra khỏi hàng, ông quyền nói. Ty chức chỉ nhớ rõ trên pháp chỉ của phủ chủ đã nói, ty chức tạm thay thế chức sơn chủ của Linh Thọ Sơn, có quyền tùy cơ mà chuyên đoán, có thể phóng tay mà làm. Xảy ra chuyện gì có phủ chủ chịu, huống chi thủ đoạn mà ty chức sử dụng thì bọn họ cũng có thể dùng, không có người nào hạn chế bọn họ nếu như đánh bại ty chức chỉ sẽ tự mình tỉnh ngộ, nghĩ biện pháp thắng trở lại, chứ không ở trên đại điện cáo trạng với phủ chủ. Nếu như phủ chủ để cho ty chức trấn giữ Linh Thọ Sơn, ty chức lại làm cho Linh Thọ Sơn thất thủ, đó mới là tội lỗi lớn nhất của ty chức. Miêu Nghị hỏi. Người mướn bao nhiêu tán tu? Dương Triệu Thanh chấp tay đáp. Hồi bẩm phủ chủ, cũng không nhiều. Chỉ khoảng 80 tên. Một đám sơn chủ lập tức trợn mắt trắng giả, hơn 80 tên còn không nhiều, hiện tại nhân mã dưới trướng mọi người đều ở trạng huống giảm phân nửa, ngươi cái này chẳng khác gì lại thêm ra nhân mã của một núi rồi. Miêu Nghị cau mày hỏi. Hơn 80 người, ngươi nuôi được nhiều người như vậy sao? Thật ra cũng không cần tìm tài nguyên gì để nuôi dưỡng, chỉ cần cung cấp ăn uống là đủ rồi. Dương Triệu Thanh bề ngoài như có chút do dự, đang đắn đo xem có nên tiết lộ lá bài tẩy của mình hay không, nhưng mà đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Miêu Nghị, cuối cùng vẫn là ói ra chân ngôn. Thật ra thì cũng không phải là mướn đến, đều là bắt được. Bắt được? Miêu Nghị kỳ quái hỏi. Từ đâu bắt được nhiều tán tu như vậy? Dương Triệu Thanh trả lời. Ty chức hạ lệnh cho các động dưới trướng, phái người ngồi lì canh giữ ở bên cạnh các con đường thông hành, hoặc ngồi canh giữ ở phía ngoài thành trì lớn nhỏ. Một khi phát hiện có tu sĩ cưỡi long câu quá cảnh hoặc là đi vào thành trì mua sắm, lập tức cản lại đề ra nghi vấn. Chỉ cần là tán tu, lập tức gắn cho một cái tội danh. Phạt bọn họ hiệu lực một năm cho Linh Thọ Sơn ta, nếu dám chạy trốn, thì uy hiếp lập tức phát lệnh truy nã. Trước mắt mà nói thì còn chưa có tán tu nào dám đối nghịch cùng phía chính phủ, chẳng qua là hiệu lực một năm mà thôi, cũng không tính là làm khó gì nhiều, những tán tu ấy vẫn còn coi như phối hợp. Đừng nói những người khác, ngay cả Miêu Nghị cũng có chút trận mắt há hốc mồm, còn có thể chơi như vậy, đây rõ ràng là khi dễ tán tu người ta không dám đối nghịch cùng phía chính phủ a. Lại thấy Dương Triệu Thanh chấp tay nói. Ty chức chẳng qua là bắt bọn họ đóng vai trò tai mắt thôi, mọi người có thể chứng minh, trong quá trình giao chiến, ty chức vẫn chưa từng ở dưới tình huống không cho phép, để cho những tán tu này tham dự đánh giết. Miêu Nghị nhìn về phía Dương Triệu Thanh, có thể nói âm thầm tặc lưỡi liên tục lấy làm kỳ, không nghĩ tới dưới tay quả thật là đã xuất hiện ra một nhân tài. Ánh mắt hắn quét qua những sơn chủ khác như đang có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chỉ bằng vào chút đầu não này của người ta, các ngươi thật đúng là thua không oan uổng một chút nào. Lúc này hắn mới chỉ vào Dương Triệu Thanh nói. Người ta đã đem lời nói cứng phô bày ra hết rồi, các ngươi cũng có thể không từ thủ đoạn gì để thắng hắn, chỉ cần có thể thắng hắn, hắn sẽ tâm phục khẩu phục, sẽ không tới cáo trạng. Mọi người không nói nên lời, phủ chủ nếu đã nói như vậy rồi, hiển nhiên là đứng ở phía bên Dương Triệu Thanh rồi vậy. Nhưng mà có một điểm ta muốn nói rõ trước, cái gọi là không từ thủ đoạn này không thể vượt qua quy tắc hiện hành của Tiên Quốc cùng Thủy Hành Cung. Nếu không xảy ra chuyện, bản phủ cũng không bảo vệ được các ngươi. Miêu Nghị trầm giọng cảnh cáo, cẩn tuân pháp chỉ của phủ chủ. Một đám sơn chủ chấp tay lĩnh mệnh. Miêu Nghị lại nhìn về phía Dương Triệu Thanh hỏi, ngươi trong nửa năm này thắng thua như thế nào? Dương Triệu Thanh trả lời, lớn nhỏ đánh 28 trận, đều giao thủ qua với 9 núi khác, ti chức chưa bại một lần. Lời này vừa nghiêm cẩn vừa lộ ra khí phách, coi như là cho tới bây giờ không bị bại, cũng có thể nói là bách chiến bách thắng rồi, khó trách bị nhiều người cùng tham tấu như vậy. Cái này thật đúng là làm cho trong mắt Miêu Nghị lóe lên ánh mắt kinh hãi diễm tiện, nghiêm túc đánh giá lại, hắn khi xưa giàu gì cũng là có thua có thắng, còn cái vị trước mắt đây có thể nói là còn xỉu hơn so với Miêu Nghị hắn lúc trước nữa. Con mẹ nó, chẳng lẽ ai họ Dương cũng đều lợi hại như vậy sao? Miêu Nghị âm thầm lẩm bẩm một tiếng, không khỏi nghĩ tới Nam Tuyên phủ Dương Khánh ở trên đầu của mình. Ta xem chư vị hay là nguyện đánh cược chịu thua đi, thừa dịp bản phủ bây giờ có thể làm chứng, mọi người đem Trương Mục hai bên thiếu đều tính toán chấm dứt đi cho rồi. Miêu Nghị ngồi ở phía trên ha ha cười nói, phía dưới, 10 vị sơn chủ lúc này ngươi tới ta đi, tiền đánh cuộc một trận thắng thua không nhiều lắm, cũng chỉ là 10 viên hạ phẩm nguyện lực châu mà thôi. Đối với từng người ngồi chức sơn chủ hưởng thành trì trực thuộc mỗi một năm có trên 100 viên nguyện lực châu mà nói, cộng thêm phần trăm người phía dưới trích nộp lên trên, ngược lại cũng chịu đựng nổi. Nhưng nếu như thua nhiều thêm nữa thì khẳng định chịu không nổi rồi. Dương Triệu Thanh là người thắng lớn nhất ở hiện trường, thậm chí lực áp Trần Phi, lớn nhỏ tới 28 trận chiến toàn thắng, thoáng cái đã thu 280 viên nguyện lực châu, khiến cho những sơn chủ khác nhìn mà cảm thấy đỏ mắt. Kết quả Miêu Nghị quay đầu lại lấy ra thu hoạch của tự bản thân mình, phía dưới nộp lên cho hắn hơn 1.000 viên nguyện lực châu, trừ đi 400 viên cần phải phát ra cùng phần thưởng cấp cho bản bộ nhân mã của Thủy Vân Phủ, lại lấy ra 600 viên rồi dùng phương thức 3-2-1 làm phương thức phân phần thưởng cho ba người thắng nhiều nhất nhì ba trong đám người phía dưới. Hay nói cách khác, chỉ nội một hạng này, Dương Triệu Thanh thoáng một cái liền lấy thêm được phần thưởng 300 viên hạ phẩm nguyện lực châu. Dương Triệu Thanh lĩnh thưởng tạ ơn trước mặt mọi người, thật là làm cho những sơn chủ khác không ngừng hâm mộ, đều thầm nghĩ Linh Thọ Sơn lần này thật đúng là phát rồi. Tình hình Dương Triệu Thanh quay trở lại Linh Thọ Sơn trọng thưởng công thần dưới trướng, sẽ có bao nhiêu người cổ vũ, nô nức lòng người là có thể tưởng tượng được. Hắn nhất định là có thể nhanh chóng đạt được sự ủng hộ từ phía dưới, xác định uy vọng cùng địa vị của hắn ở Linh Thọ Sơn. Lần sau khi đánh nhau cùng các núi khác, nhất định là càng bán mạng hơn. Chẳng qua là hành động này khiến cho Thủy Vân Phủ bản bộ là bọn Mộc Thái Lai có chút tâm tự ngứa ngáy, cân nhắc có nên cầu xin phủ chủ trao quyền cho mình làm cái chức sơn chủ để làm một chút chơi. Điều này so sánh với làm hành tẩu gì đó béo bở hơn nhiều rồi vậy. Cũng không phải Miêu Nghị rộng rãi gì, mà là thu hoạch 10 năm này của hắn đều bị xử phạt rồi. Thành trực thuộc có được hơn 1.000 viên nguyện lực châu nhất định phải nộp lên cho Trấn Quý Điện. Về phần bên dưới nộp lên cho của hắn, thu hoạch này hắn không cần thiết phải tiện nghi cho người phía trên, dứt khoát đều dùng làm phần thưởng cấp cho người dưới trướng vậy. Các núi tuế trước đã xong, Miêu Nghị cũng không giống như Dương Khánh lúc trước làm cái chuyện đánh nhau tỉ thí tưởng thưởng các loại. Người phía dưới nửa năm nay ít nhiều gì cũng đã đánh nhau sức đầu mẻ tráng hết rồi. Hắn cũng không lưu lại các lộ sơn chủ để hộ tống áp tại tuế trước đi Trấn Quý Điện, không cần thiết phải như thế. Nếu như dựa vào một thân pháp bảo của hắn giờ này mà vẫn không bảo hộ được tuế trước, thì mang nhiều người hơn nữa đều vô dụng. Tuy nói giờ này Thủy Vân Phủ đã không thịnh hành chuyện tặng quà, nhưng mà người phía dưới lui tới thân tình bình thường thì vẫn còn không tránh khỏi. Miêu Nghị cũng không có khả năng hoàn toàn chặt đứt tài lộ của bên dưới. Hành tẩu dưới trướng một năm tối đa cũng chỉ có chừng 10 viên nguyện lực châu thu nhập, không có điểm hiếu kính này thì rất là khó chịu. Nếu như ngay cả chút tài lộ này cũng đứt rồi, những hành tẩu ấy nhất định không làm cho hắn nữa, sau lưng nhất định là phản hắn. Một đám sơn chủ tự nhiên phải chuẩn bị đi lo lót một chút, Thiên Nhi, Tuyết Nhi thu được không ít, hai người đều nhận được phía dưới hiếu kính, nguyện lực châu ước gần 30 viên, mỗi một sơn chủ về cơ bản đều tống tặng mỗi người 2 viên, lần này Dương Triệu Thanh xuất thủ nặng hơn. Một mình hắn hiếu kính cho nhị vị cô cô mồi 4 người 10 viên, cộng hết lại gần như tương đương thu nhập một năm của một tòa động phủ. Diêm Tu bên kia tự nhiên cũng thiếu vào đâu được. Trong mắt của hai vị cô cô cùng Diêm Tu, chút hiếu kính này có lẽ không coi vào đâu, so với Miêu Nghị cấp cho bọn họ quả thực là không đáng để nhắc tới. Nhưng mà mọi người cũng biết, đối với phía dưới mà nói, đây đã là một khoản hiếu kính không nhỏ. Người ta ở phía dưới còn có người ngựa phải nuôi, mỗi một viên nguyện lực châu đều phải tính toán rất kỹ lưỡng. Miêu Nghị sau khi biết được liền mỉm cười, xem ra cái tên Dương Triệu Thanh này quả thật không phải là người cổ hủ, có tiền đồ. Nhân mã dưới trướng tán đi, Miêu Nghị cũng chọn Mộc Thái Lai cùng Hồ Đức Phúc hai vị hành tẩu đi theo, áp giải tuế trước thẳng tới Trấn Quý Điện. Trên đường sau khi hội hợp với Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy vốn đã ước định trước, ba phe lần nữa kết bạn cùng đi. Hơn nửa năm này ba người trên cơ bản đều chủ yếu đặt tinh lực lên trên việc tu luyện, liên hệ lẫn nhau cũng ít, không khỏi hỏi han tình huống trong nhà của đối phương. Khi được biết người dưới trướng Miêu Nghị luôn dùng phương thức đánh giết để dùi mài nhân mã, hai người kia đều khen là biện pháp tốt, dự định khi quay về sẽ noi theo. Đến Trấn Quý Điện, ba người bái kiến điện chủ, nộp linh tuế trước, sau đó ngủ lại Trấn Quý Điện. Ba vị hành tẩu bên kia không còn nhất định phải đi thăm viếng nữa, đợi cho đến khi phủ chủ các phủ đến đông đủ, nộp lên trên tuế chức hoàn tất, tự nhiên lại là tề tụ ở đại điện nghị sự, tổng kết một năm thị phi và ưu khuyết điểm. Sự tình ba phủ huyết tẩy Bình Dương phủ không ngờ lại không có ai nhắc tới, chỉ có điện chủ quát mấy câu trước mặt mọi người. Điều này khiến cho ngay cả ba người Miêu Nghị cũng đều cảm nhận được sự kỳ quái, ba vị hành tẩu vì sao không nắm lấy cơ hội mắng đôi câu. Nhưng mà tới lúc gần tán đi, chuyện phiền toái đáng tới vẫn phải tới, điện chủ thân hoài tính ngồi cao ở trên lên tiếng nói. Không có chuyện gì khác thì tán đi. Lúc này Từ Kính Tùng quyết đoán bước ra khỏi hàng chắp tay nói. Thuộc hạ Đặng Hạc, cáo tội, ba vị phủ chủ của Thủy Vân Phủ, Thiên Trạch Phủ cùng Vân Tang Phủ. Mọi người đưa ánh mắt quét qua, tự lẩm bẩm trong lòng, đã biết là sẽ không dễ dàng qua đi như vậy rồi, rốt cuộc đã tới rồi đây. Người cảm thấy sự việc không liên quan tới mình thì bắt đầu chuẩn bị xem náo nhiệt, thân hoài tính nhàn nhạt hỏi. Vì chuyện gì? Từ Kính Tùng đáp. Trấn Quý Điện xử phạt Tam Phủ phủ chủ 10 năm thu nhập. Nhưng thuộc hạ nghe nói ba vị phủ chủ chỉ nộp lên trên chừng 1.000 viên nguyện lực châu thu nhập của từng người. Xin hỏi điện chủ, có chuyện này không?